13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, đệ nhất 22 chương nước thượng giai nhân. 2. Suy nghĩ hồi lâu, lục y cảnh sát cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Bất quá hắn rất nhanh có vứt bỏ quỷ quái gây nên tìm cách. Nếu như cái gì đều dùng quỷ quái để giải thích, kia thế giới này cần liền không còn là cảnh sát, mà là pháp sư. Huống hồ ai nói người làm không được, từ lúc mấy nghìn năm tiền không đã có người làm, còn là một nữ nhân đâu. Nhất quán ý nghĩ của làm cho hắn theo bắt đầu tay phân tích hung thủ sẽ có mấy người. Có thế nào động cơ, bước tiếp theo sẽ làm cái gì các loại, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Dương Cầu như vậy một đại người sống làm sao sẽ bị hung thủ theo dõi. Mà Dương Cầu báo cảnh sát nói mất tích biểu đệ vẫn không có xuất hiện. Người lại ở nơi nào? Lục y cảnh sát theo thói quen từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc. Lại không lưu ý mà đem dịch đạo cho hắn bùa chú đánh rơi bên cạnh. Nhưng mà chính hắn cũng không có phát hiện. Còn ở một bên kéo dài lúc trước ý nghĩ của. Một bên mãnh hít khói. Rất nhanh, một điếu thuốc chỉ còn lại cái đầu lọc. Ngay hắn vì ngón tay trước nóng mà phục hồi tinh thần lại thời gian. Mới phát hiện xung quanh đã không biết lúc nào biến thành mặt khác một bộ dáng. Sương mù, là sương mù, mặt đường dâng lên lượn lờ sương mù dày đặc. Lục y cảnh sát nhíu mày nhìn. Này sương mù dày đặc đến ngay cả mình hai chân đều nhìn không thấy. Bốn phía càng mịt mờ một mảnh, dường như đột nhiên đưa thân vào một xa lạ trong không gian. Một loại cực kỳ bất an dự cảm hướng hắn kéo tới. Đây là nhiều năm cảnh sát kinh nghiệm sở tích lũy trực giác cùng bản năng. Hắn vô ý thức nắm chặt trên người thương, làm cho hô hấp của mình tận khả năng bình ổn mà dài. Hai mắt thì cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Liền thính lực cũng bị điều chỉnh tới hắn có khả năng đạt tới tối cao trình độ. Chậm rãi. Lục y cảnh sát phát hiện trước mặt sương mù dày đặc tản ra. Xuất hiện ở trước mắt thì lại là rộng mà u tĩnh mặt sông. Tầm nhìn một chút trống trải rất nhiều, mà trước kia đen kịt một mảnh mặt sông đã ở xa xôi chỗ xuất hiện một điểm sáng. Hắn cũng không có vì vậy mà thả lòng, ngược lại càng thêm cảnh giác, nhưng một trận lại một trận động nhân tiếng ca lại như chất có hại bình thường. Làm cho hắn buộc chặt thần kinh từ từ ma túy. Sáng càng ngày càng gần, là một con thuyền xinh xắn thuyền gỗ. Này thuyền gỗ không tính là hoa lệ, nhưng cổ hương cổ sắc, ý nhị mười phần, đầu thuyền cắm một chi kỳ. Kỳ thượng viết cái, hoa tự. Đầu thuyền chỉ có một thon dài bóng trắng độc lập, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng lục y cảnh sát cũng đoán ra kia động nhân tiếng ca tất là xuất từ người này chi miệng. Tinh thần của hắn không tự chủ buông lỏng xuống. Thanh âm kia đã hoàn toàn chiếm cứ trong đầu của hắn. Ca từ lục y cảnh sát nghe không hiểu nhiều. Này ca người khẩu âm hết sức kỳ lạ, cũng không biết là người ở nơi nào. Vì thế lục y cảnh sát phản nhiều lần phục chỉ nghe đã hiểu chỉ cái tự. Ngoặc kép chấm chấm, nước trên có giai nhân. Ca cùng người đi theo, hảo trong trẻo giọng nữ. Dường như bất nhiễm một tia phàm trần chi vị. Ngay cả nghe được thanh âm này người tựa hồ cũng có thể quên dụng tất cả phiền não. Chỉ nghĩ lẳng lặng say mê trong đó. Gần đây giang thượng bắt đầu có người hát song sao. Lục y cảnh sát vẫn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là giãn ra chân mày. Đem súng lục tắc trở về vỏ thương chung. Kỳ thực thành phố G chung vốn là có không ít người dựa vào hát song mà sống. Những người này có mười mấy tuổi đứa nhỏ. Còn có mười mấy tuổi hí kịch danh linh, bọn họ nhiều tập trung ở đại bài đương hoặc là cửa hiệu lâu đời quán trà chung. Có chút lấy tìm niềm vui là việc chính, một khác một chút thì là thuần túy vì nghệ thuật, bất kể là loại nào, đơn giản cũng là vì đòi cái cuộc sống mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới giang thượng cũng bắt đầu có người ở trên thuyền hát rong. Này đào thật tươi, trước đây chưa từng có nghe nói qua, bất quá thực sự là dễ nghe. Sau này chuyên môn tới nghe một chút, hôm nay là không được, quá muộn, ngày mai còn phải họp đâu. Giữa lúc lục y cảnh sát chuẩn bị xoay người rời đi lúc, kia cái thuyền nhỏ cư nhiên hướng hắn bên này nhích lại gần. Vị tiên sinh này, xin hỏi muốn lên thuyền uống chén nước trà sao? Lục y cảnh sát nhìn lại, hé ra thanh lệ động lòng người mặt cười ra hiện ở trước mặt của hắn. Mặc dù không phải mỹ lệ đến cực điểm, nhưng là làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, nhất là tại nơi một thân bạch y dưới, càng lộ vẻ ôn mảnh mai. Chỉ là nhìn trước mắt nước thượng giai nhân, lục y cảnh sát tổng loại nói không ra cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này làm cho hắn chậm chạp không thể mở miệng. Thấy lục y cảnh sát không trả lời, thanh lệ nước thượng giai nhân che miệng xinh đẹp cười, sau đó dùng vô cùng ngọt mê người thanh âm nói, ở đây chả có thể cùng đừng ngoại bất đồng, cái khác địa phương uống không được, ngài không muốn nếm một chút không? Ha ha, lục y cảnh sát có chút ngượng ngùng cười ngây ngô một chút. Hắn lần đầu phát hiện, nguyên đến một nữ nhân diện mạo cũng không là trọng yếu nhất. Một phen ngọt đến thấm vào ruột gan thật là tốt thanh âm đồng dạng làm cho lòng người động. Nhưng nhìn nhìn biểu, hắn vẫn là chỉ có thể mất hứng cự tuyệt. Xin lỗi, ta sáng mai còn có việc, hiện tại chỉ có thể đi. Ngươi mỗi ngày đều tới đây biên sao? Yên tâm, chỉ cần có thời gian nói ta nhất định mang bằng hữu đến cổ vũ, vừa dứt lời. Kia mặt bóng trắng liền xoay người về tới thuyền trung. Lục y cảnh sát cũng hơi có chút lưu luyến xoay người. Hướng sương mù dày đặc tràn ngập con đường thượng đi đến. Thế nhưng đi vừa mới mại khai 2-3 bộ, hắn liền thình lình phát hiện, chính mình không phải ở đi hướng đại lộ, rõ ràng là chính đi qua kia hẹp dài ẩm ướt tấm ván gỗ đi hướng thuyền nhỏ ở chỗ sâu trong. Không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thân thể hắn cũng đã ngồi vào cũng không rộng lắm trong khoang thuyền. Ta hoa nặng trà thế nhưng tốt nhất, cam đoan ngài ăn xong một ngụm liền không thể quên được bóng trắng đang ở nơi đuôi thuyền thu. Xếp nấu nước ngâm trà, dường như vừa rồi lục y cảnh sát cũng không phải là cự tuyệt mà là tiếp thu. Nghe kia dễ nghe thanh âm thân thiết nói liên miên cằn nhằn. Lục y cảnh sát ngồi không yên, hắn là cái lý trí người. Hắn biết rõ chính mình mới vừa rồi là tiếp thu vẫn là cự tuyệt. Hơn nữa hắn rõ ràng là hướng về đại lộ bên cạnh xe đi đến. Làm sao sẽ đi tới phương hướng vừa tương phản tiểu trên thuyền gỗ? Hiện tại chuyện tình thực sự quá mức quỷ dị, tựa như lão từ lo lắng như vậy. Chuyện này không bình thường. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu dường như tia chớp như nhau đốt sáng lên lục y cảnh sát tâm. Có thể hay không? Này người bị hại chính là như vậy trước bước trên thuyền nhỏ. Sau đó liền biến thành người chê. Điều này cũng có thể giải thích vì sao Dương Cầu một cả ngày không rời thuyền người còn có thể bị hung thủ đụng với cũng sát hại. Mà mọi người thi thể đều không ngoại lệ bị ném vào trong sông mà không phải là vùi lấp. Còn có, cái kia tự xưng pháp sư mập mạp cũng là chuyên môn căn dặn mình và lão tử. Không nên đến gần nước địa phương đi, nhớ tới dịch đạo tròn tròn béo mặt, lục y cảnh sát vội vàng thừa dịp cái kia tự xưng hoa nặng nữ tử vội vàng ngâm trà lúc tìm kiếm bùa. Chú, thế nhưng lật biến toàn thân lại cái gì đều không tìm được. Hắn nào biết đâu rằng, từ lúc hắn hút thuốc lúc bùa chú cũng đã đánh rơi bên cạnh. Hết chương.